Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, cường tuyệt nhân vật trình diện. Chương 7, tiếng mắng chửi, tiếng giống giận dữ liên thành một mảnh, Long gia trưởng lão giống như là ăn đầy miệng chuột chết đồng dạng. Kinh khủng sóng âm xen lẫn mênh mông linh lực, làm dãy núi đều đang rung động. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu lá gan lớn như vậy, vậy mà nghĩ tới một chiêu như thế, đem ba người bọn họ trở thành tấm mộc. Hắn càng không nghĩ tới là, bản thân một trường vỗ ở hồng mao quái vật trên người, làm đối phương càng thêm cuồng bạo, không chút do dự đánh tới bọn họ. Hảo thủ đoạn a, Ngưu Tam Đao một mực đối trở về Nguyệt Trung Thu. Nhịn không được lên tiếng tán thưởng, trên mặt mang ý cười. Nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là Nguyệt Trung Thu cái kia thực lực kinh người. Hắn tin tưởng, coi như mình có thể làm đến Nguyệt Trung Thu làm tất cả những thứ này, nhưng tuyệt đối sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngưu huynh chê cười, Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng. Hắn lúc đầu cũng không muốn ra tay, thế giới mới hắn nhất định phải cẩn thận, nếu như bị người nhìn ra sơ hở, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, lúc trước không xuất thủ không được, hiện tại chỉ có thể mập mờ suy đoán. Hậu phương đã sớm chiến thành một đoàn, không thể không thừa nhận, Long gia trưởng lão thực lực mạnh mẽ, có thể chính diện khiêu chiến hồng mao quái vật. Lão phu nhất định phải đưa ngươi lột da hủy đi xương, để tiết mối hận trong lòng. Long gia trưởng lão một đôi mắt giống như là có thể giết người. Cùng hồng mao quái vật đại chiến thời điểm, vẫn không quên nhìn chăm chú ở phương xa ngắm nhìn Nguyệt Trung Thu ba người. Tôn tử không được tốt lắm, không nghĩ tới Long gia lão gia tử vẫn là cái lòng nhiệt tình. Thời khắc nguy nan, dìu dắt hậu bối, lực chiến tử linh, quả thật chúng ta tu giả mẫu mực. Ngưu Tam Đao phá lên cười, đừng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Các ngươi, Long gia trưởng lão kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cứng họng, mặt mo đỏ lên, đã giận đến không thể tự chế trình độ. Chúng ta đi vào tìm kiếm cơ duyên, nơi này tình thế nguy hiểm tự nhiên có tiền bối giúp chúng ta hóa giải. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc trước nhìn thấy chợt lóe lên sách cổ làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Phốc, Long gia trưởng lão cuối cùng nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra, ngửa mặt lên trời gào thét, một đầu xám trắng sợi tóc cơ hồ chuẩn bị dựng ngược. Hắn hận muốn điên, nhưng không thể làm gì. Hồng mao quái vật tương đối dữ dằn, căn bản không cho hắn rời tay cơ hội. Trừ phi bỏ qua hai vị khác tộc nhân sinh mệnh, không để ý rời đi. May mắn chính là, cái này hồng mao quái vật dị biến sau đó, đã không có toàn thịnh thời kỳ cường hãn, bằng không tự liền hắn đều muốn thây nằm nơi đây. Mặt khác hai vị siêu thoát cảnh đỉnh phong long gia cường giả cũng đều gầm thét liên tục. Hai người bọn họ vô cùng nguy hiểm, bị tử linh chi khí áp chế, nhất thời căn bản là không có cách phá vây. Cuối cùng, ba người một ngựa nghênh ngang rời đi. Ầm ầm, một đầu long xe kéo hoành thiên mà đến, chín đầu giống như kỳ lân, toàn thân mây mù bốc hơi dị thú lôi kéo long xe kéo đi nhanh mà đến. Giống, chín đầu giống như kỳ lân dị thú thét dài, như bôn lôi đồng dạng tại không trung nổ vang. Giống như là có ức vạn đại quân nghiền không mà đến thanh thế cuồn cuộn. Toàn bộ bách luyện núi đều ở đây dị thú tiếng giống phía dưới rung động. Giống, chín tòa đại phong bên trong, đạo kia thảm liệt vô cùng tiếng giống lần nữa bạo hưởng. Giống như là đáp lại chín đầu dị thú. Thanh thế dọa người, phốp, Ngưu Tam Đao, lòng bát đều là chạy thân thể đều là run lên. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bị loại này mênh mông uy áp chấn tổn thương. Nguyệt Trung Thu cũng là khí huyết cuồn cuộn, tử sắc huyết dịch mấy tận sôi trào, ở trong cơ thể hắn chạy dâng lên. Thật cường đại, hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Ở Linh Mạch Đại Lục, chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Chỉ là cái này 9 đầu hung hãn dị thú, liền có thể đạp biến Linh Mạch Đại Lục. Không người nào có thể chống đỡ được. Mà cái kia long xe kéo bên trong, một cái trung niên nam tử nhắm mắt mà ngồi, vững như bàn thạch, hướng thẳng đến 9 tòa đại phong bên trong trùng đi. A, hư không vỡ vụn, bị 9 đầu dị thú đạp nát. Hắn chỗ trải qua địa phương đều là lưu lại từng đạo thụy thải, đè ép ở trong hư không, thoạt nhìn rất là thần dị phi phàm. Rất nhiều người kêu thảm, miệng mũi chảy máu, không thể thừa nhận loại này bàng bạc uy áp, cơ hồ ngã oạt nữa. Kỳ lân thú, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng cường hãn vô cùng. Đây là đại hạ hoàng triều một vị đại nhân vật tọa giá. Liền nhân vật như vậy đều phải xuất hiện sao? Có người nhận ra xe kéo lai lịch, cùng trong đó vị trung niên nam tử kia. Thật chẳng lẽ xảy ra điều gì bất thế kỳ bảo? Liền bực này nhân vật đều muốn tự mình đến đây. Rất nhiều người đều mắt lộ ra tinh quang, kinh nghi bất định nhìn về phía 9 tòa đại phong. Giống một cái đen thui bàn tay bỗng nhiên từ 9 tòa đại phong bên trong dò ra. Giống như là một đầu vô tận chạy dài sơn mạch nằm ngang giữa không trung. Thiên khung băng liệt, rung động ầm ầm, hôm nay giống như là muốn sụp xuống. Mục tiêu của nó chính là long xe kéo bên trong tồn tại, muốn đập nát tất cả. Hô, tiếng gió như sấm, giống như đại dương uy áp chút xuống, ép khắp thiên địa, hơn nghìn dặm tụ mộc. Trong chớp nhoáng này biến thành bột mịn, vô số vạn cân cự thạch nổ tung, ở trên bầu trời cuốn lên. Một kích này có uy thế hủy thiên diệt địa. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng. Cái thế giới này tu giả vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mới đến nơi này không đến thời gian một tháng, liền thấy được rất nhiều bất phàm tồn tại. Hừ, con sâu 100 chân chết cũng không hàng. Nếu như cũng đã chết đi, cớ gì còn muốn đi ra gây sóng gió. Một đạo như là thiên âm đồng dạng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Long xe kéo bên trong tồn tại cũng không gặp mở miệng. Nhưng lời này xác thực tùy hắn nói tới. Hắn tròng mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó có hình như có tinh thần lấp lóe. Sơn hà đang đổ nát, đại địa ở đứt gãy, dị tượng cực độ khủng bố. Hắn giống như là một tôn thần minh, thân hình chấn động, trực tiếp xông lên trời, cùng đại thủ so sánh, hết sức nhỏ bé thân thể, lại bộc phát ra không gì sánh kịp năng lượng, như là một ngôi sao ở đây nổ tung. Bách luyện trong núi, ngoài núi, tất cả mọi người đều linh hồn rung động, toàn thân như nhũn ra, bắp chân chuột rút, khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thánh uy, Nguyệt Trung Thu rung động, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Loại uy thế này, hắn từng tại Cơ Phong Thanh trong thân thể thánh linh trên người cảm thấy qua. Giờ phút này lần thứ hai cảm nhận được loại uy thế này. Trong lòng khó có thể bình tĩnh, bởi vì đây là một cái có máu có thịt, sống sờ sờ tồn tại. Hắn còn không phải thánh cảnh, nếu như thánh cảnh cường giả, hắn uy áp đủ để đánh chết chúng ta. Ngưu Tam Đao lau đi khóe miệng vết máu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, thấp giọng nói ra, thì ra là thế. Nguyệt Trung Thu lúc này mới gật đầu một cái, cùng cảm giác của hắn một dạng. Đối phương mặc dù đã đầy đủ một chút thánh uy, nhưng còn không phải chân chính thánh cảnh cường giả, bởi vậy cũng đó có thể thấy được chân chính thánh cảnh cường giả khủng bố cỡ nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.